Chương 26, Lục Chiến nghi hoặc. Cút dám chiếm lao nương tiện nghi, Khương Ly chán ghét quát lạnh một tiếng. Kiếp trước kiếp này, nàng đều không sinh ra như thế lớn nhi tử tới. Quỳ trên mặt đất cái này, khổ người so với nàng lớn, tay so với nàng chân thô ra hỏa, mở miệng liền để nàng nương, nàng phản ứng đầu tiên, chính là bị người chiếm tiện nghi. Phốc phốc tả hữu, đều có không nín được tiếng cười truyền đến, liền Lục Chiến tấm kia khối băng trên mặt, khỏe miệng cu nở dê cổ quái giật giật. Không có cách nào à, Khương Ly hiện tại tiểu nha đầu này dáng vẻ, dùng dạng này giọng nói chuyện, mở miệng chính là lao nương thực sự là để người nhịn không được muốn phình bụng cười to. Khu khu, là dạng này. Tiểu Tiêu nhịn cười, đi đến ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ Khương Ly bên người, vì nàng giải thích, tại tiến trận phía trước, hắn Tiêu Tiêu dùng mấy câu, liền đem sự tình nói rõ ràng. Quỳ trên mặt đất thiếu niên cu nở dê 10 phần phiên muộn, đánh cược thua liền thua, hắn cu nở dê nhận thức. Không nghĩ tới, còn bị một tiểu nha đầu phiến tử chế nhạo. Bây giờ, Tiêu Tiêu đem chính mình chuyện mất mặt, lại nói một lần, hắn thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vụ thiếu niên đột nhiên đứng lên, vô vô trên đầu gối bụi đất, buồn bực mà nói, ta đã có chơi có chịu, chuyện này như vậy bỏ qua. Nói xong, liền cúi đầu, trốn giống như hướng hắn đám người kia chạy vừa đi. Sau đó, tự nhiên có Lục thị người, đem bọn hắn mang đi, liền như là Tiêu Tiêu nói, bọn họ bỏ lỡ Lục thị, chỉ có thể bị lại lần nữa bán đi. Từ đây, bọn họ ở giữa lại không liên quan, cu nở dê khó có gặp nhau ngày. Khương Ly nghe xong đi qua, ánh mắt lấp loe mấy lần, giờ mới hiểu được, Lục Chiến tại Tiêu Tiêu nắm lấy số một về sau, tại sao lại nói ra cái kia không hiểu. Nguyên lai, hắn cũng là ở bên xem kịch. Tất nhiên không trải qua ta đồng ý, liền lấy ta đánh cược, vậy liền đem một nửa khác hồn thạch, cùng một chỗ cho ta đi. Khương Ly giống như cười mà không phải cười đối Tiêu Tiêu no y tại hắn kinh ngạc muốn phản bác lúc, nàng lại bồi thêm một câu, liền xem như là đền bù. Tiêu Tiêu mặt tối sầm, không lời nào để nói. Ai bảo hắn không có phản bác lý do đâu, thế nhưng là, việc này cùng bọn hắn sáu cái không có quan hệ. Tiêu Tiêu nhịn không được, hướng Khương Ly cầu tình. Đó chính là ngươi thiếu bọn họ, tự nghĩ biện pháp trả à nha. Khương Ly không hề bị lay động nhún vai. Tiêu Tiêu ngạc nhiên, nhưng cũng không lời nào để nói. Lục Chiến nghe lấy hai người đối thoại, trong nội tâm suy đoán một chu tờ, hắn nói, những người còn lại, đều về trước đi, tự có người sẽ đến mang các ngươi đi nên đi địa phương. Đón lấy, hắn lại nhìn về phía Khương Ly, ngươi, đi theo ta. Khương Ly gật đầu, không có cự tuyệt. Chỉ là, nàng tại trải qua Tiêu Tiêu bên người thời điểm, hơi ngừng một chút, giật giật miệng, không tiếng động nói, ghi nhớ ta hồn thạch. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ giật giật khỏe miệng, nhẹ gật đầu. Nha đầu này, thế mà thật để hắn thu hoạch được tư cách, hắn còn có thể nói cái gì được rồi, tài nguyên tu luyện, sẽ còn lại có Tiêu Tiêu trong nội tâm an ủi một câu, nhìn về phía hắn cái kia sáu huynh đệ, ánh mắt có chút thấy náy. Thứ nay về sau, bọn họ liền muốn nắm giữ khác biệt vận mệnh. Bất quá, hắn hiện tại suy nghĩ, là thế nào nói cho bọn hắn, lần này mặc dù hắn thu hoạch được thứ nhất, nhưng lại một khối hồn thạch cu nở dê lấy không được, vốn định phân cho bọn họ cái kia một nửa, cũng chỉ có thế tạm thời thiếu. Khương Ly cùng sau lưng Lục Chiến, đi hướng một chỗ nơi yên tĩnh. Lục Chiến tại phía trước dừng lại, Khương Ly cu nở dê đi theo dừng lại. Cái trước xoay người lại, cặp kia lánh mâu nhìn chăm chú lên nàng, đột nhiên nói, ngươi ngược lại là không quan trọng dáng vẻ. Khương Ly sững sờ, trừng mắt nhìn, cho là hắn là đang nói Tiêu Tiêu cầm nàng chuyện đánh cược. Nàng ở trong lòng oán thầm một câu, nói đùa ta đường đường nữ hoàng, làm sao lại cùng một đám tiểu thí hài tính toán đều là trẻ con ở giữa nhàm chán cho xiếc, nếu như ta thật tính toán chi ly, mới là mất mặt đâu. Hắn không phải đã dập đầu gọi nương dô y sao Tiêu Tiêu cù nở dê đáp ứng cho ta bồi thường, ta còn muốn như thế nào? Khương Ly vô tội nói. Thật làm nàng là một lời không hợp liền khai sát giới bạo quân Lục Chiến im lặng. Hắn cau mày nói, ta là hỏi ngươi. Vì sao muốn giúp Tiêu Tiêu đạt được đệ nhất? Ngươi có biết, hành vi của ngươi như vậy, nếu là người người bắt trước, tuyển chọn sẽ mất đi nó ý nghĩa. Nguyên lai là hỏi cái này, Khương Ly kịp phản ứng, nhưng cũng không có bị khí thế của hắn hù sợ. Tất nhiên ngươi đều thừa nhận thứ tự của hắn, vậy ngươi bây giờ lại tìm đến ta nói cái gì sợ có người bắt trước, lần sau tuyển chọn bắt đầu, đại khái có thể chỉ ra không thể hạng mục công việc. Lục Chiến khí tức ngoại phóng, đột nhiên, Khương Ly liền cảm thấy mình trên thân giống như bị vô số đem lợi khí chỉ vào, tùy thời có thế đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Thật mạnh! Khương Ly ở trong lòng cả kinh nói. Nàng con ngươi sáng ngời, nhìn về phía Lục Chiến, mặc dù vũ lực không bằng hắn, nhưng là trên khí thế, nàng tuyệt sẽ không yếu cỏ cây ở giữa, một lớn một nhỏ, một cao một thấp, hai cái thân ảnh giằng co. Lục Chiến ngoại phóng khí tức, hình thành từng đoàn khí lãng, đem hai người vần quanh. Những cái kia khí lãng, tựa như lưới đao sắc bén, thổi mạnh Khương Ly làn da, thổi đến xiêm y của nàng bay phất phới. Nàng cắn chặt răng khiêng, ánh mắt không chút nào yếu thế, một đôi chân, giống như là cùng đại địa hợp thành một khối, thế mà một bước đã lui. Cuồng bạo khí lãng, cuốn lên lá rụng, cắt đá, đem tại trong lúc vô hình nghiền nát, tiêu tán thành vô hình. Thân ảnh cao lớn, phảng phất tựa như núi cao, muốn đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh gầy yếu, đè sập trên mặt đất. Nhưng, mặc cho hắn làm sao tạo áp lực, cái kia thiếu nữ có sống, nhưng thủy chung chưa còn một ly. Lục Chiến hai mắt híp híp, đột nhiên đem khí tức trên thân thu lại, thầm nghĩ trong lòng, nữ tử nào y, quả nhiên như thiếu chủ nói, không giống bình thường. Bởi vì nàng là trong truyền thuyết chín linh khiếu thiên phú Khương Ly phản ứng, để Lục Chiến kinh hãi. Bình thường người tu luyện, đối mặt hắn khí thế, cũng sẽ không biểu hiện ra Khương Ly dạng này đối kháng chính diện, huống chi nàng là một cái còn chưa tiến vào người tu luyện hắn đem nàng khác biệt, quy kết tại nàng yêu nghiệt thiên phú bên trên. Mà Khương Ly, tại Lục Chiến khí tức thu vào về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra, xiêm y của nàng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Toàn thân khớp xương, cũng giống như bị người chia rẽ trọng trang. Điều này cũng làm cho nàng lại một lần nữa cảm nhận được kẻ yếu bị động ngươi vì sao muốn trợ hắn thu hoạch được đệ nhất ngươi có thể bắt lấy khởi trận lúc, lực lượng không lớn lỗ thủng, đem hắn đá ra, đã nói lên chính ngươi cũng có thể thắng được, vì sao đem cơ hội để cùng người khác Lục Chiến hỏi ra đem Khương Ly kêu đến mục đích. Khương Ly lại khí định thần nhàn mà nói, không phải có ba lần cơ hội sao cái này hỏi một chút, ngược lại đem Lục Chiến hỏi đến á khẩu không trả lời được. Bởi vì có ba lần cơ hội, cho nên nàng từ bỏ lần thứ nhất như vậy, nàng cứ như vậy khẳng định, tại hắn nhìn thấu nàng quỷ kế về sau, phía sau hai lần cơ hội, nàng có thế tùy tiện ra biên hử, có tí khôn vặt là tốt. Bất quá, đừng quên, có đôi khi, tiểu thông minh cũng sẽ hỏng việc. Lục Chiến cảnh cáo một câu, quay người rời đi. Khương Ly không có làm nhiều giải thích, nàng nhìn xem Lục Chiến bóng lưng, đột nhiên hô, uy, tối nay ta ở đâu?